Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, khâu cuối cùng. Trọng tội phòng, Quách Dịch nở nụ cười nhìn lấy ngồi đối diện Lam Phong. Sau đó đi đến hắn trước mặt, hơi hơi xoay người, thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phong thiếu, ta đem người cho ngài mang đến. Nghe được Quách Dịch lời nói, nhìn thấy cái kia cung kính bộ dáng, đứng ở một bên Vân Thiếu, một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể là hắn? Làm sao lại? Chấm ngoặc kép, cái này một dãy chuyện thế nào lại là hắn dẫn ra? Đứng tại Vân Thiếu bên cạnh Vân Đào nghe được hắn thì thào thanh âm. Lại nhìn lấy này cung kính đứng tại Lam Phong bên cạnh Quách Dịch. Sắc mặt trong nháy mắt này biến đến vô cùng trắng bệch. Hắn đã xác định chuyện này xác thực là mình con trai ngoan cho gây ra. Thế nhưng là, vị này để Quách Dịch đều cung kính như thế người đến là ai? Bất luận là tại Tô Hải vẫn là tại thủ đô Vân Đào đều chưa từng gặp qua cái này được xưng là Phong. Thiếu nam nhân, cũng chưa từng nghe qua hắn nghe đồn a. Lam Phong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy này một mặt khó có thể tin, như là gặp quỷ một dạng Vân Thiếu. Trên mặt lộ ra một tia cười lành lạnh cho đến, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Vân Thiếu, mấy giờ không thấy, người có thể trôi qua còn tốt. Người cái này tạp chủng, tiểu gia, chấm ngoặc kép, Vân Thiếu chỉ Lam Phong mắng. Câm miệng cho ta, thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết. Vân Đào cũng là giơ lên một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt hắn. Một tát này Vân Đào dùng hết khí lực, trực tiếp quất đến Vân Thiếu một cái lảo đảo. Sau đó, Vân Đào tại Vân Thiếu kinh ngạc trong ánh mắt, trong mắt của hắn như là quân vương lão cha trực tiếp đi đến Lam Phong trước mặt. Sau đó quỳ xuống đến, khuyển tử không hiểu chuyện, đắc tội Phong Thiếu, mong rằng Phong Thiếu không cần để ở trong lòng. Ta chỗ này thực tình thay khuyển tử bồi tội. Vân Đào cái trán nặng nề mà cúi tại cứng rắn trên sàn nhà. Phát ra thanh thúy thanh vang. Một màn này, rơi ở trong mắt Vân Thiếu. Để cả người hắn trong nháy mắt ngây người. Biểu hiện trên mặt trong lúc đó ngưng kết. Thân thể không nhúc nhích. Phảng phất hóa đá. Phương Dân Sinh theo Lý Nho Phong đồng dạng là một mặt trắng bệch. Cả người tựa như trong nháy mắt già nua 20 tuổi. Bọn họ biết mình lần này xem như hoàn toàn cắm. Vân Đào ý tứ rất rõ ràng. Tuy nhiên tạm thời không biết trước mắt vị này Phong Thiếu thân phận chân thật. Nhưng là hắn có thể kết luận đây tuyệt đối là hắn không thể trêu vào tồn tại. Vô cùng có khả năng thủ đô một vị nào đó ẩn thế không ra đại thiếu. Nếu không lời nói phổ thông đại thiếu căn bản là làm không ra dạng này động tĩnh tới. Mà Vân Đào đủ khả năng làm liền là để vị đại thiếu này nguôi giận. Hy vọng có thể thu hoạch được hắn tha thứ. Chỉ có dạng này mới có thể cứu được con của hắn. Nếu không lời nói lấy hắn con của hắn phạm phải tội trạng. Cho dù là bị kéo ra ngoài xử bắn 100 lần đều không đủ. Giờ khắc này, cái gọi là mặt mũi, cái gọi là tôn nghiêm, Vân Đào toàn bộ đều ném đến sau đầu. Hắn chỉ muốn đạt được vị này Phong Thiếu tha thứ. Hy vọng hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lam Phong lẳng lặng mà nhìn xem này dập đầu bồi tội Vân Đào. Trên mặt không có chút nào ba động. Phảng phất một người đứng xem lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy. Cha không dạy con chi tội. Có thể dạy dỗ dạng này con trai ngoan. Hắn Vân Đào khó từ tội trạng. Mà lại, Lam Phong xuyên thấu qua Vân Đào nhãn con người có thể nhìn ra được. Cái này Vân Đào cũng tuyệt không phải một cái tốt. Nếu như không có hắn phóng túng, con của hắn làm thế nào có thể làm ra nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình. Để dạng này người sống tại trên đời cũng là hại người hại mình. Mọi người chung quanh lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Ai cũng không nói gì. Thẳng đến cái trán đập chảy máu. Vân Đào vừa rồi đình chỉ. Ngẩng đầu. Một mặt khẩn cầu mà nhìn xem Lam Phong. Phong Thiếu, van cầu ngươi, đại nhân không chấp tiểu nhân, tha khuyển tử đi, mặc kệ ngươi nhắc tới điều kiện gì ta đều đáp ứng. cho dù là muốn ta lên núi đao xuống biển lửa. Chấm ngoặc kép, Vân Đào lời nói vẫn chưa nói xong. Ánh mắt của hắn chính là trong lúc đó ngưng tụ, rơi vào Lam Phong cái kia hai tay mang theo còng tay bên trên. Một mặt trắng bệch, cái này đáng chết hỗn đản, không chỉ có đem Phong Thiếu nhốt vào trọng tội phòng, hơn nữa còn cho hắn đeo lên còng tay. Chìa khóa, cho ta chìa khóa, ta muốn giúp Phong Thiếu đem còng tay giải khai. Chấm ngoặc kép, Vân Đào tiếng gầm gừ vang vọng tại trong phòng giam. Giang Thiếu Kiệt trầm mặc một lát, liền đưa tay còng tay chìa khóa đưa tới Vân Đào trong tay. Nhìn lấy này tiếp nhận chìa khóa đến cho mình giải khai còng tay Vân Đào. Lam Phong chậm rãi lắc đầu. Người biết người con trai mình đối ta làm qua cái gì sao? Nghe vậy, Vân Đào hơi sững sờ. Lập tức lắc đầu. Tuy nhiên hắn đoán được một bộ phận. Nhưng là, vậy ngươi liền tự mình đi hỏi một chút con trai của ngươi tốt cùng ngươi tốt bộ hạ đi. Lam Phong, biểu lộ lãnh đạm nói ra. Ba, Vân Đào đi qua, giơ lên bàn tay hung hăng quất vào Phương Dân Sinh cùng Lý Nho Phong trên mặt. Thanh âm phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra. Nói, các ngươi đến đối Phong Thiếu làm cái gì? Chấm ngoặc kép, thị trường, chúng ta, chấm ngoặc kép. Khi Vân Đào nghe xong Phương Dân Sinh giảng thuật lúc, hắn hận không thể đem cái này ba tên hỗn đản tươi sống địa ném ra bên ngoài bị chó cắn chết. Hỗn đản, cút nhanh lên đi qua cho Phong Thiếu xin lỗi. Vân Đào đối vẫn ở vào hóa đá trong trạng thái Vân Thiếu quát, thế nhưng là, gia hỏa kia vẫn là một mặt ngốc trệ, một chút phản ứng đều không có. Lão tử gọi ngươi đi cho Phong Thiếu xin lỗi. Vân Đào giận không chỗ phát tiết, trực tiếp một bàn tay hung hăng quất vào Vân Thiếu trên mặt, đem hắn từ hóa đá trong trạng thái rút ra tỉnh lại. Nhìn lấy người nam nhân trước mắt này, Vân Thiếu trên mặt lộ ra một vòng nụ cười âm trầm. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Con mẹ nó ngươi là ai a? Cũng xứng dạng này chỉ cái mũi nói chuyện với ta. Còn mẹ hắn dám đánh ta. Ta là cha ngươi. Vân Đào bị Vân Thiếu lời nói tức giận đến toàn thân phát run. Lại một cái tát hung hăng quất vào Vân Thiếu trên mặt. Ha ha, ngươi nói ngươi là cha ta. Nói đùa sao? Cha ta thế nhưng là Tô Hải thành phố thị trưởng. Cũng không phải ngươi cái này chỉ làm cho hạ nhân quỳ dập đầu. Vẫy đuôi lão cẩu, cút đi nhé ngươi. Vân Thiếu một tay lấy Vân Đào đẩy ra. Đứng dậy, ánh mắt miệt thị lấy Vân Đào. Lạnh lùng nói, đến bây giờ, gia hỏa này vẫn như cũ là chấp mê bất ngộ. Có lẽ, là không chịu nhận hiện thực điên đi. Nghe đến mình bình thường sủng ái hữu gia con ngoan lời nói. Lại bị hắn dạng này đẩy. Vân Đào thẳng cảm thấy mình toàn thân đắc lực khí thật giống như bị rút khô. Đặt mông ngồi dưới đất, một mặt khó có thể tin nhìn lấy chính mình con ngoan. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại nói ra lời nói như thế tới. Chính mình làm ra hết thảy có thể đều là vì hắn a. Con trai mình vậy mà chửi mình là lão cẩu. Mà chính là vẫn là vẫy đuôi loại kia. Giờ khắc này, Vân Đào sắc mặt như cho tàn. Vạn niệm câu diệt, nhìn thấy một màn này. Chúng người không biết làm sao địa lắc đầu. Đem chính mình con trai của đến dậy đến dạng này cấp độ. Gia hỏa này cũng là nhân tài a, không hổ là Tô Hải thành phố thị trưởng đại nhân. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi đứng người lên. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiện tại, ngươi thấy a, đây chính là ngươi dạy đi ra con ngoan. Thảo, ngươi xem như cái thứ gì? Nơi này có ngươi nói chuyện phần. Vân Thiếu trực tiếp xông lên tiến đến. Giơ lên bàn tay liền đối Lam Phong rút đi. Gia hỏa này hơn phân nửa là điên. Thật là một cái thật đáng buồn đồ vật. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong thương hại nhìn một chút Vân Đào, lắc đầu, chân phải mang theo khủng bố lực đạo rơi vào Vân Thiếu trên bụng. Khủng bố lực dưới đường trực tiếp đem Vân Thiếu chấn động đến bay ngược mà ra, hung hăng nện ở một bên trên vách tường, miệng phun máu tươi. Sau đó, tại mọi người hãi nhiên dưới ánh mắt, Lam Phong hai tay bỗng nhiên vừa dùng lực, trên tay còng tay trực tiếp bị hắn cho đánh gãy. Sau đó chậm rãi xoa nắn trở thành một đoàn sắt vụn. Ngẩng đầu lên nhìn về phía một bên Quách Dịch. Chỉ bên cạnh Bạo Hùng Vương Đại Lực. Không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ta muốn dẫn hắn ra ngoài. Ngươi có ý kiến gì hay không? Nhìn lấy Lam Phong này nhẹ nhàng đưa tay còng tay cho đánh gãy biến hình. Mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Một mặt hoảng sợ cùng hãi nhiên. Như là giống như gặp quỷ. Chiêu này cũng quá kinh khủng một điểm a. Được bao nhiêu đại lực đạo a? Giang Thiếu Kiệt ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Hắn luôn cảm thấy Lam Phong trên người có một loại như có như không cảm giác quen thuộc. Lam Phong giống như có cảm giác xem Giang Thiếu Kiệt liếc một chút. Gật gật đầu, nghe được Lam Phong lời nói. Lam Phong bên cạnh Bạo Hùng Vương Đại Lực thân thể bỗng dưng chấn động. Quách Dịch sắc mặt thì là ngưng tụ. Quay đầu nhìn về phía Lam Phong bên cạnh Bạo Hùng. Nghĩ đến thủ đô vị kia nhắc nhở. Lại nhìn xem Lam Phong này băng lãnh sắc mặt. Theo phó thị trưởng cùng cục tư pháp hình chữ nhật kiên quyết liếc nhau. Cuối cùng điểm điểm, chỉ cần Lam Phong chịu từ nơi này ra ngoài, mọi chuyện đều tốt xử lý. Ngay sau đó Quách Dịch liền không chút do dự vừa cười vừa nói. Chỉ có Phong thiếu cao hứng, muốn mang ai ra ngoài cũng không có vấn đề gì. Lời nói rơi xuống, mọi người vội vàng nhường ra một con đường đến. Quách Dịch làm một cái mời tư thế. Phong thiếu mời. Tốt, như vậy chúng ta đi thôi. Lam Phong gật gật đầu. Quay đầu hướng Bạo Hùng nói ra. Sau đó cất bước đối cửa nhà lao bước ra ngoài. Bạo Hùng Vương Đại Lực hít sâu một hơi. Đè xuống chính mình tâm tình kích động. Do dự dưới theo sát mà lên. Phong thiếu, van cầu ngài, tha thứ khuyển tử đi. Phong thiếu, cầu ngài, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Lam Phong sắp rời đi, Vân Đào điên giống như đập ra qua, miệng bên trong reo lên. Nghe vậy, Lam Phong cước bộ có chút dừng lại, quay đầu nhìn Vân Đào liếc một chút, lại nhìn xem một bên bị hắn một chân bị đá ngất đi Vân Thiếu. Đạm mạc thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Các ngươi hai cái ở trong chỉ có thể sinh hoạt một cái. Tự chọn đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.